yêu hồ loạn thế, chương 26, xúc tất trường đàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản cân vật không phải bản dịch tốt, đọc đỡ nha, hai chương này thôi. Tử Vũ sư huynh, nhĩ hảo lạnh lùng Nga, cũng dám cùng trưởng môn vung tay, ta hảo sùng bái ngươi Nga. Phương sư đệ của ngươi đạo bào đều cũng phá không thành bộ dáng, sư tỷ hôm nào làm thân quần áo mới cho ngươi. Phương sư huynh ta gọi là Kim Mê, ta năm nay 16 tuổi, thượng mặt có người trong lòng. Tử Vũ sư đệ, đừng nghe nha đầu kia chuyện ma quỷ, lòng của nàng bề trên so với bầu trời sao còn nhiều đâu. Nhưng thật ra ta, người nói cái gì, ta có cái gì người trong lòng, người nói cái tên tới nghe một chút, nhưng thật ra sư tỷ ngươi, nói lầm bầm, ta làm sao vậy, ta thừa nhận có rất nhiều người tại truy ta, nhưng ở ta trong mắt bọn họ đều là một đống thì, dáng vẻ không giống như Tử Vũ sư đệ. À, vừa vào nhà liền bị một đoàn ngọc hư cùng các nữ đệ tử vây quanh. Phương Tử Vũ giờ phút này nghe các nàng một đám líu díu kêu không ngưng nghỉ, cái chán không tự chủ được địa chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bà Vũ từng cùng hắn nói qua, hai nữ nhân cãi nhau tương đương với 50 chích. Chỉ, vị chết tải, cạc cạc, kêu, giờ phút này hắn giác có 50 vạn chích. Chỉ, vị chết ở trên đầu bay a bay a bay. Hụ, tại chúng nữ hài đều làm tự giới thiệu để cấp Phương Tử Vũ lưu lại ấn tượng tốt thời điểm cánh bị nhân dã man phá hư không khí, chúng nữ không hẹn mà cùng quay đầu căm tức người tới. Đường Tử Ngạo Thiên kia khôi ngô thân hình xuất hiện tại chúng các cô gái trong mắt thời điểm, mọi người không khỏi đều cũng mặt hồng cúi đầu, ánh mắt vẫn không ngừng tại Phương Tử Vũ cùng Từ Ngạo Thiên hai người trong lúc qua lại phiêu đãng. Tại dung mạo đại biến Phương Tử Vũ xuất hiện phía trước, Từ Ngạo Thiên vẫn đều là ngọc hư cùng chúng nữ môn đồ nhóm sở tâm nghi đối giống, nhưng hiện tại nhiều lắm một cái Phương Tử Vũ này xinh đẹp không giống nam nhân anh tuấn nam sinh, chúng nữ đồ trong lúc nhất thời thật không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Phương Tử Vũ phiêu giật tiêu sái khí chất hơn nữa một cái anh tuấn khuôn mặt bàng có thể nói là kết hợp hoàn mỹ. Mà Từ Ngạo Thiên mặc dù không có Phương Tử Vũ như vậy anh tuấn kỳ cục, nhưng bộ dạng cũng đã đúng là hiếm có tuấn nam, hơn nữa lộ ra khôi ngô dáng người, làm cho người ta một cỗ không giận từ uy cảm giác, tùy ý vừa đứng toàn thân cao thấp mơ hồ lộ ra nhất cổ khí phách. Hai người trong lúc kỳ nam tử, lại vội ho một tiếng, Từ Ngạo Thiên đỏ mặt nói. Chư vị sư thì sư muội, hai chúng ta huynh đệ phân biệt đã có lục năm, hôm nay khó được gặp nhau, không biết chư vị có không? Chúng nữ nhẹ giọng cười, liền xoay người rời đi. Trải qua Từ Ngạo Thiên bên người thời điểm cũng thỉnh thoảng lại tễ mi lộng nhãn, nhìn trộm, làm cho Từ Ngạo Thiên xấu hổ đứng ở nơi đó không dám tùy tiện lộn xộn. Đến cuối cùng một cái cô gái bước ra cửa phòng thời điểm, Từ Ngạo Thiên vội vàng xoay người đóng kỹ cửa phòng, lúc này mới thật mạnh phun ra một hơi. Nhìn Từ Ngạo Thiên lộ ra xấu hổ bộ dạng, Phương Tử Vũ không khỏi lộ ra mỉm cười. Từ Ngạo Thiên âm hiểm cười nói, tiểu tử, dám cười ta. Nếu không ta đem các nàng gọi về đến xem rốt cuộc là nên ai cười ai. Phương Tử Vũ cuống quýt lắc đầu, không biết làm sao chậm từng bước. Chỉ nghe tiếng đập cửa nhất thời mãnh liệt chúng nữ. Tốt, mở cửa nhanh, duyên dáng gọi to thanh liên tiếp, dọa Từ Ngạo Thiên vội vàng gắt gao đỉnh đại môn, sợ các nàng hội phá cửa mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gõ hồi lâu, ngoài cửa thanh âm mới dần dần thối lui. Bất quá Từ Ngạo Thiên cùng Phương Tử Vũ biết các nàng vẫn trốn ở ngoài cửa nghe lén. Phương Tử Vũ lắc đầu cười khổ nói, nữ nhân thực phiền toái. Từ Ngạo Thiên vội vàng đem ngón trỏ dựng thẳng vô miệng tiền. Hư, một tiếng sau nhẹ giọng nói, nhỏ giọng điểm, các nàng còn ở bên ngoài nghe lén. Phương Tử Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lôi kéo Phương Tử Vũ tay ở trên giường ngồi xong, Từ Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi, nói mất tích liền mất tích, ngươi có biết hay không ta có nhiều lo lắng ngươi. Phương Tử Vũ cảm động nói, ca cho ngươi lo lắng, thí, còn ngừng lo lắng, ngươi lại có biết hay không, ta mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ. Phương Tử Vũ bật cười nói, những lời này hình như là dùng tại cô nương gia động xuân tình đi. Nộn mặt đỏ lên, Từ Ngạo Thiên xấu hổ cười nói. Đừng chê cười ta, ngươi cũng biết ta không đọc quá thư, chỉ biết là có những lời này, nhất thời nóng vội liền lấy ra nữa dùng. Vỗ vỗ Từ Ngạo Thiên bả vai, Phương Tử Vũ nhẹ giọng nói. Ca, ngươi tăng lên, thí, còn nói ta đâu, tiểu tử ngươi đi cái gì cứt chó vận, làm hại bình thường đều cũng vây quanh ta truyền, các cô nương đều cũng chạy đến bên cạnh ngươi đi. Nhún nhún vai, Phương Tử Vũ nói, ta không phải thích, ngươi thích ta khiến cho các nàng đều cũng trở về tìm ngươi. Từ Ngạo Thiên dọa vội vàng thân thủ che Phương Tử Vũ miệng, vẻ mặt kích động nhìn đại môn, gặp ngoài cửa không giống dạng lúc này mới yên lòng lại gõ một chút Phương Tử Vũ đầu, hung tợn nói. Tiểu tử ngươi muốn hại tử ta à, bị các nàng nghe được ta còn có mạng. Sờ sờ trên đầu bị Từ Ngạo Thiên gõ địa phương, Phương Tử Vũ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Nhẹ giọng hỏi, ca, mấy năm nay ngươi trôi qua có khỏe không? Khá lắm thí, Từ Ngạo Thiên cười khổ nói. Bị tiểu tử ngươi nhất dọa, làm hại ta mà cũng không cách nào chuyên tâm tu luyện, đến bây giờ vẫn chỉ là tâm động trung kỳ đâu. Phương Tử Vũ giật mình nói, ngươi luyện thật là tốt mau a, mau cái rắm, so với ngươi người này ta tính nha cái thông. Ta vẫn chỉ là tâm động trung kỳ, tiểu tử ngươi cư nhiên không nói một tiếng luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Thực mụ nội nó cái hùng, Phương Tử Vũ cau mày nói, ngươi chừng nào thì thích nói thô tục. Từ Ngạo Thiên sừng sốt lập tức vò đầu thở dài. Ai, đều là bị sư thúc tổ lão gia hỏa kia làm hại, động không xong để lại thí, còn cái gì nãi nãi, bà nội cái hùng, gia gia của ngươi cái trường. Muốn làm ta đi theo hắn học cái xấu, hiện tại cũng là ra khỏi miệng thành ô uế. Sư thúc tổ, ngươi không biết sư thúc tổ là ai? Gặp Phương Tử Vũ lắc đầu, Từ Ngạo Thiên giải thích. Chính là lúc trước mang chúng ta đi Ngọc Hư cung kia tao lão đầu a. Phương Tử Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ lại lúc trước ngay cả trưởng môn cũng gọi hắn sư thúc, tính bối phận thật đúng là hắn cùng Từ Ngạo Thiên sư thúc tổ. Bây giờ nghĩ lại lão đạo kia sĩ lúc trước đích thật là thích ra khỏi miệng thành. Thí, bọn họ đi theo mà hắn cũng không ít ai mụ nội nó hùng quá. Phương Tử Vũ nhìn từ trên xuống dưới Từ Ngạo Thiên hỏi. Ca của ngươi 9 ngày huyền tâm đờ o pháp mau đột phá đệ tứ trọng đi sao? Từ Ngạo Thiên, hắc hắc cười nói, còn kém như vậy một chút, tới rồi đệ ngũ trọng hẳn là đi ra ngoài tìm pháp bảo. Đúng vậy, Từ Ngạo Thiên nằm xuống trên giường thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp bảo cũng không phải là tốt như vậy tìm, lạn pháp bảo muốn tới vô dụng, tốt pháp bảo lại muốn xem cơ duyên. Ngươi xem ta làm sơ cùng sư phó rời núi 4 năm đều cũng không tìm được nhất kiện hảo điểm gì đó. Phương Tử Vũ ngắt lời nói, kia 4 năm ngươi đi nơi nào? Từ Ngạo Thiên trừng mắt nhìn, nói, sư phó mang ta nơi nơi chạy, không có ở một chỗ dừng lại vượt qua 3 ngày. Vậy ngươi không phải bà thiên hạ đều cũng chạy lần, đứa ngốc, Từ Ngạo Thiên cười nói, Thần Châu đại địa dữ dội to lớn, sư phó theo ta 4 năm sở đi địa phương còn không đến Thần Châu 1/10 đâu. Hắn mang ngươi đi tìm pháp bảo sao? Đúng vậy, ai, Từ Ngạo Thiên thở dài. Sư phó nói nếu ta có một việc linh khí cấp bậc chính là pháp bảo lời nói đối ta về sau tu chân sẽ có lớn lao trợ giúp. Đáng tiếc suốt tìm 4 năm đều cũng không có tìm được cái gì tốt pháp bảo. Cái gì là linh khí? Từ Ngạo Thiên giật mình nói. Ngươi không biết linh khí. Vỗ cái trán, Từ Ngạo Thiên kêu lên. Thiên nột người tu chân cơ nhiên không biết pháp bảo cấp bậc nói ra nhất định phải cười thật nhất tảng lớn nhân. Phương Tử Vũ khóe miệng lộ ra hơi hơi ý cười nói. Không ai đã nói với ta. Từ Ngạo Thiên ngồi thẳng thân mình, một căn bài bắt tay vào làm ngón tay nói. Pháp bảo kỳ thật đã ở có rất nhiều cấp bậc chính là đại tối thượng chia làm bảo khí, địa khí, linh khí, tiên khí, thần khí ngũ đại loại. Người tu chân bình thường dùng là đều là bảo khí cấp, địa khí cấp so với bảo khí cao hơn lần trước cấp một loại cũng không thông thường. Linh khí cấp liền chớ nói chi là, 1 vạn tu chân giả bên trong đều cũng có thể không có người nào có thể có linh khí cấp pháp bảo. Về phần tiên khí cùng thần khí cấp bậc thôi, nghe nói trên đời này từng tồn tại quá. Hiện tại người tu chân nhóm lớn nhất giấc mộng đó là có thể được đến nhất kiện tiên khí cấp bậc pháp bảo, nếu pháp bảo có thể nhận ngươi làm chủ nhân kia năng lực của ngươi đem là một bay vọt về chất A, Phương Tử Vũ sái nhiên cười nói. Trách không được ngươi đều cũng tìm không thấy tốt pháp bảo, nguyên lai ngươi vẫn muốn tiên khí thực hiện báu vật. Từ Ngạo Thiên xấu hổ cười nói, tốt nhất là thần khí, trên đời này thực sự tiên khí cùng thần khí sao? Từ Ngạo Thiên gật đầu nói, có, ta mới vừa không phải đã nói thôi, chúng nó từng kinh qua tồn tại quá. Hơn nữa theo sư phó nói hiện tại một ít ẩn mà không ra tuyệt thế cao nhân cũng có tiên khí nha. Nga, Phương Tử Vũ tựa đầu gối lên một bàn tay thượng lẩm bẩm. Không biết nó thì thuộc loại cái gì cấp bậc, Từ Ngạo Thiên sững sờ nói. Cái gì nó, một cây đao, Phương Tử Vũ gật đầu nói. Đúng, là ta tại Côn Lôn Tuyền dưới lấy được. Từ Ngạo Thiên miệng trương thành không tự hình, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Kia, đao đâu, nhún vai, Phương Tử Vũ không biết làm sao nói. Không có biện pháp cho ngươi xem, vì cái gì, Phương Tử Vũ chỉ bụng của mình đắng khuôn mặt nói. Nó tại ta trong cơ thể ta cũng không biết như thế nào đem nó lấy ra nữa. Cái gì, Từ Ngạo Thiên, hoác, một tiếng đứng lên hét lớn, bị hoảng sợ Phương Tử Vũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Ngạo Thiên, khó hiểu hỏi. Để làm chi lớn như vậy phản ứng, Từ Ngạo Thiên vươn run rẩy hai tay, rung giọng nói. Tiên khí nha, đó là tiên khí nha, nhíu mày, Phương Tử Vũ hỏi, làm sao ngươi biết nó là tiên khí? Ai? Từ Ngạo Thiên thở dài, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tiên khí đã ngoài cấp bậc chính là pháp bảo mới có thể nhập thể tu luyện, một khi nó nhận ngươi làm chủ nhân, là được hô chi tắc đến huy chi tắc đi a. Phương Tử Vũ như cũ vẻ mặt bình tĩnh, bất quá Từ Ngạo Thiên từ ánh mắt của hắn bên trong đọc được một tia vui sướng. Lắc lắc đầu, Từ Ngạo Thiên buồn rầu địa tại Phương Tử Vũ bên người ngồi xuống, ôm bờ vai của hắn nói. Thật không biết tiểu tử ngươi đi cái gì cứ chó vận, lục năm không gặp, không chỉ có một cái mặt lần đẹp, hơn nữa tu vi nhưng lại luyện đến nguyên anh hậu kỳ, càng được đến tiên khí pháp bảo, ta thật sự là ghen tị phải chết. Phản thủ ôm Từ Ngạo Thiên bả vai, Phương Tử Vũ nhẹ giọng nói. Đáng tiếc ta không biết như thế nào bà kia đao làm ra đến, bằng không có thể tặng cho ngươi. Từ Ngạo Thiên lắc đầu nói. Xem như ngươi có thể đem nó lấy ra nữa ta cũng sẽ không phải. Vì cái gì? Từ Ngạo Thiên thở dài nói. Bảo vật nhận chủ muốn xem người tạo hóa cùng cơ duyên, nó có thể vào ngươi trong cơ thể thuyết minh ngươi cùng hắn hữu duyên, người khác thì cưỡng cầu không được. Phương Tử Vũ hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Từ Ngạo Thiên cười nói, đều là sư phó của ta nói cho ta biết. Phương Tử Vũ sắc mặt tối sầm lại, sâu kín nói. Ngươi có tốt sư phó, dùng sức ôm sát Phương Tử Vũ bả vai, Từ Ngạo Thiên an ủi. Kỳ thật sư phó của ngươi cũng không lại a, hắn. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng liền không thèm nói. Nhắc lại, Tử Vũ, kỳ thật chúng ta hiểu lầm sư phó bọn họ. Ngươi nói là chúng ta lục năm trước mới lên Ngọc Hư cung chuyện. Từ Ngạo Thiên cười to nói. Không hổ là ta Từ Ngạo Thiên huynh đệ thông minh. Hắc hắc, nói cho ngươi biết, nói chính là phương tiện, vĩnh viễn cũng biết ta muốn nói cái gì. Cùng mặt khác các sư huynh đệ nói chuyện được kêu là đối với. Châu bò, lạp cầm, Phương Tử Vũ sữa chửa nói. Thị đàn gảy tai châu. Từ Ngạo Thiên xấu hổ vò đầu nói, đừng chê cười ta thôi, ngươi cũng biết ta không đọc quá cái gì thư. Dáng vẻ không giống như ngươi a, đầy mình mực nước. Từ Ngạo Thiên lời này xử Phương Tử Vũ nghĩ tới lúc trước dạy hắn đọc sách viết chữ phúc bá cùng bà vú, bất giác sắc mặt tối sầm lại. Cách chương.